99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203. Dẫn ngươi đi ngắm sao? A, đau nhức. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái. Theo dây thanh chấn động, trước người vật cứng ngược lại càng ngày càng khoa trương. Đột nhiên, Tô Thiên Từ có chút ủy khuất dương mắt, ướt sũng mắt nhìn trước mặt cái kia đột nhiên nhánh lên lều nhỏ. Duỗi ra mềm nhũn ngón tay, đem cái kia một khối nổi bật nhất mũi nhọn chọc chọc. Lệ Tư Thừa càng là cảm giác toàn thân muốn bốc lửa. Đại thủ quơ tới, liền đem nàng lôi dậy, gầm nhẹ, thành thật một chút. Tô Thiên Từ kinh ngạc nhìn xem hắn, trông thấy hắn bởi vì ẩn nhẫn mà có chút hung ác ánh mắt. Môi đỏ khẽ nhếch, đột nhiên một lần nhắm lại, móp méo miệng, ủy khuất nói, làm gì hung ác như thế nha, chấm ngoặc kép. Trông thấy nàng bộ dáng kia, Lệ Tư Thừa có chút nhức đầu, hít thở sâu một hơi, đưa nàng một cái nâng lên đến. Tô Thiên Từ say khướt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai tay cực kỳ yếu đuối mà đập hắn phía sau lưng. Kêu ầm lên, Lệ Tư Thừa, ngươi làm gì? Mang ngươi trở về, đi ngủ. Không muốn không được, ta muốn đi ngắm sao? Ngắm sao? Ngươi nói mang ta đi ngắm sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lệ Tư Thừa dừng bước lại, đưa nàng để xuống. Tô Thiên Từ lập tức liền đặt mông ngồi ở bãi cát bên cạnh. Không muốn đứng lên, méo miệng nhìn xem hắn, giống như là thụ thiên đại ủy khuất một dạng. Trong mắt ngấn đầy nước mắt, hít mũi một cái, Lệ Tư Thừa cảm giác đầu càng đau. Nhẫn nại tính tình nói ra, chỉ ngươi say thành dạng này còn nhìn cái gì ngôi sao? Ta không có say, không có say, cái kia ta là ai? Lệ Tư Thừa, sai. A, Tô Thiên Từ mộng, nhìn xem cái khuôn mặt kia mặt, vậy ngươi là ai? Ta là lão công ngươi. Tô Thiên Từ bị hù sửng sốt một chút, ngơ ngác lên tiếng, a, đứng lên, a, Tô Thiên Từ từ trên bờ cát đứng lên, thật dài màu đỏ váy, bị vung đến trên đùi, lờ mờ dưới ánh sáng, trắng nõn đến lóa mắt, tinh tế tỉ mỉ đến chói mắt. Lệ Tư Thừa càng khô miệng khô lưỡi, hạ thân kìm nén đến đau nhức, có chút khó chịu. Tô Thiên Từ hoàn toàn không có phát giác được bản thân lơ đãng động tác, cho trước mắt nam nhân mang đến bộ dáng gì trùng kích. Phi thường nhu thuận đứng lên, hỏi, vậy chúng ta đi ngắm sao sao? Ngắm thì ngắm, nhường ngươi, ngắm đủ. Lệ Tư Thừa nhanh chân một bước, đưa nàng ôm ngang lên đến, hướng về đã sớm định ra trong biển phòng đi vào. Vừa đi vào trong biển phòng, Lệ Tư Thừa liền đem nàng đặt ở ngay trung tâm trên mặt giường nước. Tô Thiên Từ thân thể bị sáng rõ quẫy động một cái, vẫn còn có điểm mừng thầm, lại lắc, lại đung đưa, chơi đến thật quá mức. Lệ Tư Thừa tẩy cái tay, vỗ vỗ bản thân mặt, ý đồ để cho mình tỉnh táo một chút, lại quay đầu, đã nhìn thấy Tô Thiên Từ lắc lư đến vui vẻ một màn. Rộng rãi váy đã rơi xuống đến nàng bên hông, sáng choang hai đầu đùi trùng điệp, màu đỏ dày cao gót đưa nàng nổi bật lên càng ngày càng quyến rũ động lòng người. Gặp quỷ, Lệ Tư Thừa đưa tay, giật giật cà vạt, lại không thể nhịn được nữa. Cả người tách ra nàng chân chen vào, đại thủ nâng nàng đầu, có chút hung ác hôn đi lên. Tô Thiên Từ bị hôn đến đột nhiên, hai mắt mê ly, mang theo mê hoặc. Nhưng lại không hề hay biết một dạng, lè lưỡi, tại hắn trên môi câu một lần, hai tay ôm đầu hắn, hai chân trèo lên hắn eo, vô tình hay cố ý mài cọ lấy, vốn là có tăng thêm lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa nhỏ. Càng là cháy hừng hực, Lệ Tư Thừa cấp bách cởi xuống bản thân áo khoác, đại thủ trực tiếp kéo ra nàng cầu vai, đưa nàng trước người cái kia ẩn hình bra lấy xuống. Ách, a. Chấm ngoặc kép, Tô Thiên Từ ôm đầu hắn, mẫn cảm mà gọi hô lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.